Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, không muốn cho uất ức tìm lý do. Đông đảo đặc biệt hành động tổ nhân viên bị Diệp Thần lời nói làm đến đỏ mặt tía tai. Con nhím càng là nhìn đến Diệp Thần giấy chứng nhận về sau. Trợn mắt hốc mồm, hắn vạn lần không ngờ Diệp Thần vậy mà là người một nhà. Tiểu Diệp, ngươi cũng nhìn đến, chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm cũng là nguy hiểm như vậy. Có lúc chúng ta cũng là bất đắc dĩ, thiếu đội trưởng đi tới tâm tình có chút xa xút nói đến. Trong lòng hắn, tuy nhiên Tống Viện Mị thụ thương, nhưng là rất may mắn bị Diệp Thần cứu sống, mà lại vừa vặn có thể dùng cơ hội lần này cùng Diệp Thần lại nói một chút dưỡng nhan đan sự tình. Lần này phần tử khủng bố là muốn đem sinh hóa vũ khí đưa đến Hoa Hạ. Chúng ta nhiệm vụ cũng là tiêu hủy. Người nghĩ rằng chúng ta nguyện ý để cho mình chiến hữu thụ thương. Nguyện ý nhìn lấy chính mình chiến hữu hy sinh. Làm một gã bác sĩ, người hẳn phải biết, sinh hóa vũ khí nếu như tiến vào Hoa Hạ, mang đến hậu quả lại là cỡ nào nghiêm trọng. Tiểu đội trưởng lại một lần nữa nói đến. Chúng ta lần này hết thảy 5 người chấp hành nhiệm vụ. Chỉ trở về 4 người. Nếu như không phải ngươi kịp thời cứu sống nàng. Chỉ sợ cũng thừa 3 người. Con nhím có chút nghẹt ngào nói đến. Tuy nhiên bọn họ đều là kinh nghiệm xa trường quân nhân. Trên chiến trường bọn họ tranh tranh thiết cốt. Không úy kỵ tí nào địch nhân. Thậm chí có thể cầm chính mình thân thể đổi đối phương sinh mệnh. Nhưng khi bọn họ nhìn đến chính mình chiến hữu thụ thương, thậm chí hy sinh thời điểm, so bất cứ chuyện gì đều đau lòng hơn, bọn họ hy vọng thụ thương nhân sĩ chính mình đầy đủ. Uất ức liền nói uất ức, tìm lý do gì, đối phương không phải người, đối phương có súng, các ngươi không có. Diệp Thần có chút nghe không vô, tiếu đội trưởng nhìn lấy Diệp Thần nổi giận. Lại là có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Vội vàng nói đến, Tiểu Diệp, chúng ta cần ngươi dưỡng nhan đan, chuyện này sau này hãy nói đi. Lần này, Diệp Thần không có trực tiếp cự tuyệt. Tiểu đội trưởng nghe được trả lời như vậy, trong lòng vui vẻ, đã Diệp Thần nói như vậy, đã nói lên còn có hy vọng. Lần này vô luận như thế nào đều muốn cùng Diệp Thần đạt thành hiệp nghị. Ngô Hạc Tường lúc này thời điểm đã an bài tốt hết thảy. Cùng từ viện trưởng còn có Diệp Thần phụ thân Diệp Sùng Chí đi vào Diệp Thần bên này. Diệp Sùng Chí biết được chính mình nhi tử đem một cái đã phán định vì chết người người cứu sống. Trên mặt lần có mặt mũi, một mặt hồng quang đi đến Diệp Thần bên người vỗ vỗ bả vai hắn nói đến. Tốt lắm, đạt được phụ thân khen ngợi. Chúng ta Diệp Thần đồng học lại có chút ngại ngùng, cười hắc hắc. Ngô Hạc Tường trực tiếp bắt lấy Diệp Thần tay, tiểu tử, ta thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử này y thuật quả thực quá nghịch thiên, hắn là làm sao làm được? Ngô Hạc Tường trong lòng nghi vấn, nghĩ hắn cả đời nghiên cứu y thuật, cũng không có người trẻ tuổi trước mắt này y thuật cao minh. Diệp Thần cười nói, lão đầu, có thể không thể buông ra tay. Ta đối nam nhân không có hứng thú, riêng là vẫn là một cái lão đầu tử. Kịp thời Diệp Sùng Chí kém chút bảo tàu. Người này là ai? Là sư phụ của mình. Ấn bối phận Diệp Thần phải gọi Ngô Hạc Tường sư gia. Hiện tại tiểu tử này vậy mà đối sư phụ của mình vô lễ như thế. Diệp Thần, không được vô lễ. Diệp Thần sờ mũi một cái, hắn quên cha mình còn ở nơi này, xấu hổ nói đến, ta chính là chỉ đùa một chút thôi. Ngô Hạc Tường mặt mo một trận xấu hổ, vội vàng buông tay, cười mắng, hỗn đản tiểu tử, cái gì thời điểm, còn có tâm tư nói đùa. Tiếu đội trưởng cùng từ viện trưởng bọn người tuôn ra một trận thiện ý, tiếng cười, dù sao Tống Viện Mị bị cứu lại. Chúng người cũng đã thả lỏng trong lòng. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Vừa mới cái kia tuyên bố không thể trị liệu thầy thuốc sắc mặt tái xanh đi tới. nghe nói bệnh nhân được cứu sống, hắn dọa đến kém chút ngã xuống. Cái này sao có thể? Chính mình theo nghề thuốc nhiều năm, cái dạng gì bệnh nặng chưa từng gặp qua. Hơn nữa lúc ấy phẫu thuật thời điểm, Tống Viện Mị rõ ràng đã không có sinh cơ, làm sao có thể cứu sống? Cái này thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng. Con mẹ nó, ngươi còn có mặt mũi đến? Cái này gã bác sĩ xuất hiện trong nháy mắt, nhen nhóm con nhím lửa giận. Nhờ có Diệp Thần, không phải vậy chỉ bằng cái này thầy thuốc khẳng định, Tống Viện Mị chẳng phải là chết. Diệp Thần từ tốn nói, y học phía trên sự tình ta muốn làm sao giải thích với ngươi. Ngươi có ngươi phương pháp, ta có ta biện pháp, không có khả năng, điều đó không có khả năng, người kia đã không có sinh cơ. Nhịp tim đập đều đã đình chỉ, liền xem như máy móc đều đã đình chỉ công tác. Thầy thuốc điên cuồng lắc đầu, hắn không tin đây hết thảy. Đối với loại tâm tình này, Diệp Thần vẫn là có thể lý giải, đây chính là Tây y cùng Đông y khác nhau. Cụ thể khác nhau, chính ngươi tìm tư liệu nhìn một chút đi. Điều đó không có khả năng, tại sao sẽ là như vậy? Rõ ràng liền đã chết. Hết lần này tới lần khác được cứu sống, quá bất khả tư nghị, thầy thuốc tự lẩm bẩm nói. Ngô Hạc Tường cười khổ, đừng nói cái này thầy thuốc, liền xem như chính mình cũng muốn biết chuyện gì xảy ra đâu. Thế nhưng là hắn có thể hỏi ai? Đã Tống Viện Mị đã không có nguy hiểm tính mạng, Tống lão cùng Tống Chí Quốc tâm tình thật tốt. Hỏi, Tiểu Diệp, chúng ta có thể vào xem một chút sao? Diệp Thần lắc đầu, nói đến, tạm thời còn không được, ngày mốt về sau là được rồi, thực mọi người đã có thể vào xem nhìn. Thế nhưng là Diệp Thần nhớ tới mình đã đem Tống Viện Mị y phục toàn thoát, dạng này để mọi người đi vào, chính mình chẳng phải là ăn thiệt thòi. Há, vậy được rồi, Tiểu Diệp, mấy ngày nay thì làm phiền ngươi. Không sao, ta cũng là thầy thuốc sao? Nói đến đây thời điểm, Diệp Thần trong lòng cũng là có chút áy náy, bởi vì Tống Viện Mị trên mặt cùng trên cánh tay thương thế thật sự là quá nghiêm trọng. Dù cho là dưỡng nhan đan cũng không thể trước tiên đem vết sẹo xử lý tốt. Hắn đang suy nghĩ cái này. Cô nàng muốn là tỉnh lại về sau biết mình hủy dung nhan, hội là dạng gì một động tác? Tiểu đội trưởng thì là vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, chân thành nói đến, cảm ơn ngươi, quay đầu ta lấy tư nhân danh nghĩa thật tốt cảm tạ ngươi. Về công về tư, tiểu đội trưởng hiện tại thật sự là trong lòng bội phục Diệp Thần. Thực tình muốn theo Diệp Thần kết giao bằng hữu, không có vấn đề, tiểu đội trưởng đối với mọi người nói đến, chúng ta trở về. Tổ chức nhân viên toàn diện tiêu diệt phần tử khủng bố. Đây chính là đối Tống Viện Mị đồng chí lễ vật tốt nhất. Đúng, cả đám cùng kêu lên trả lời. Khí thế đắt đỏ, rất nhanh, bọn họ bị tiếu đội trưởng mang đi rời đi. Diệp Thần điện thoại di động truyền tới một tin nhắn thanh âm. Diệp Thần ám đạo ai sẽ ở thời điểm này gửi nhắn tin. Mở ra xem. Là thượng quan Vi Vi phát tới, ngươi có phải hay không đã thấy Viện Mị muội tử thân thể? Tỷ tỷ có chút hâm mộ đâu, có thời gian, tỷ tỷ cũng phải cho ngươi nhìn thân thể. Diệp Thần nhìn đến tin nhắn sau đắng cười, cái yêu tinh này muốn làm gì? Ngay tại hắn chuẩn bị trở về phục thời điểm, lại là một cái tin nhắn ngắn tiến đến, vẫn là thượng quan Vi Vi, tốt đệ đệ. Tỷ tỷ phát hiện có chút yêu mến ngươi, làm sao bây giờ? Phúc Diệp Thần im lặng, yêu tinh kia tuyệt đối thì là cố ý, rõ ràng như vậy câu dẫn mình, muốn không phải hiện tại có rất nhiều người nhìn lấy chính mình. Hắn làm không tốt thật sẽ trực tiếp đánh tới điện thoại cùng thượng quan Vi Vi hẹn một cái khách sạn gặp mặt. Lúc này, các y tá đã đem Tống Viện Mị miệng vết thương chỉnh tốt. Bao quát trên mặt vết thương, đã bị thanh tẩy sạch sẽ, bôi thuốc, Diệp Thần đi vào nghiêm túc quan sát một hồi lâu, Tống Viện Mị hiện tại nhịp tim đập vô cùng suy yếu. mà lại sắc mặt cũng vô cùng trắng xám. Chỉ là do trước đó trạng thái tốt quá nhiều. Thế mà một bên khác, thượng quan Vi Vi trong tay cầm Diệp Thần áo khoác, không tự giác ngửi một chút, cảm nhận được Diệp Thần trên thân độc hữu mùi thơm ngát. Trên mặt trồi lên có thể mê chết người nụ cười. Tỷ tỷ muốn là yêu mến ngươi, ngươi có thể phải chịu trách nhiệm nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.